Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1419, chương 1420, Thái Sơ Đại Lục kinh hãi. Thiên đế là thực sự bội phục An Lâm, có thể để cho thiên đế thưởng thức tu sĩ không nhiều, nhưng là có mấy cái, nhưng có thể để cho thiên đế chính miệng tán dương nghiêu bức. Đến nay chỉ có An Lâm một người, không có cách nào, thiên đế thật sự là không nghĩ tới còn lại thích hợp hình dung từ đi biểu đạt lúc này hắn tình cảm, không thể làm gì khác hơn là dùng nghiêu bức cái này tương đối tiếp địa khí từ để hình dung. Tuy nói hắn và Tử Vi đại đế, kéo lại Phục Thiên đại đế cùng Hắc Y Nhân đại đế, nhưng tiên linh bảo địa bên trong như cũ có Eden đại đế, Ám Mang đại đế hai vị hợp đạo siêu cấp đại năng trấn giữ. Hơn nữa còn có mấy vạn tu vi cao thâm huyết tộc cường giả, cùng với số lớn huyết tộc phản hư đại năng. An Lâm một cái phản hư cảnh tu sĩ cứ như vậy xông vào, còn giết cái thất tiến thất xuất, đây quả thực kinh khủng, sợ rằng nói ra cũng không ai tin chứ. Thiên đế không nghĩ tới là này sự tình thật bị truyền ra ngoài, cho dù trong huyết tộc bộ đã quyết định phong khóa tin tức, nhưng mắt thấy tiên linh bảo địa hết thảy sự kiện huyết tộc cường giả nhiều như vậy, luôn có mấy miệng rộng, tin tức cứ như vậy bị truyền ra ngoài. An Lâm mang theo tứ cửu tiên tông đứng đầu chiến lực, sát mặc huyết tộc tiên linh bảo địa, tam đại thánh tử, mười mấy huyết tộc cao tầng đồng thời làm phản, mỗi một sự kiện đều là vô cùng bạo tạc tính chất tân văn. Thái Sơ đại lục các đại báo đầu đề báo cái lần nữa bị tứ cửu tiên tông chiếm cứ, khiếp sợ. Cửu Châu giới điển hình tông môn tông chủ lại là một người như vậy, đường đường tiên tông chi chủ cùng huyết tộc cao tầng lại có như vậy một mối liên hệ, để cho huyết tộc tam thánh tử quỳ liếm nam nhân. Hắn là tiên tông chi chủ, hắn là như vậy huyết tộc thánh tổ. An Lâm hắn kết quả là chính là ta tam thánh triều bái, tứ đế tất cả phục, một chồng từng đương thiên vạn quân, thiên hạ không có hắn như vậy nhân. Huyết tộc tiên linh bảo địa máu chảy thành sông, phía sau chân tướng lại là cái này. Nam nhân nhìn yên lặng, nữ nhân nhìn rơi lệ, vô số tân văn phô thiên cái địa ở đại lục truyền lưu. An Lâm danh hiệu cùng tứ cửu tiên tông danh hiệu, không cách bao lâu, một lần nữa âm thanh dao động đại lục. Lần này không chỉ là kinh động phổ thông tu sĩ, ngay cả trên đại lục rất nhiều đứng đầu thế lực đều bị tứ cửu tiên tông hiện ra thực lực rung động. Rất nhiều đám đại năng cũng bối rối, thầm nghĩ tứ cửu tiên tông thực lực tăng trưởng cũng quá kinh khủng đi. Đi trước năm mới cùng Đông Hải Long Đình đánh có qua có lại, năm nay thiếu chút nữa đem huyết tộc ổ cũng cho bưng. Có muốn hay không biến thái như vậy? Cũng không phải là không có con tin tức chân thực tính, nhưng ngoại giới truyền đi như thế hỏa bạo, huyết tộc cao tầng lại đối với chuyện này một mực giữ yên lặng. Tựa hồ trở nên yên lặng, đây càng in thêm chứng tin tức chân thực. Tứ cửu tiên tông uy vọng ở đại lục các sinh linh trong tâm khảm địa vị, một lần nữa nước lên thì thuyền lên. Trước, tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái đủ để sánh bằng cửu hoàng phòng đứng đầu tu tiên tông môn. Bây giờ, mọi người đã bắt đầu cảm thấy nó là một cái có thể sánh bằng tứ đại siêu cấp tiên tông đại lục nhất lưu thế lực. Như thế nào đại lục nhất lưu thế lực? Đó là có hợp đạo siêu cấp đại năng trấn giữ, nội tình thập phần kinh khủng, hầu như không cần nhìn bất kỳ thế lực sắc mặt đáng sợ thế lực. Mặc dù tứ cửu tiên tông không có hợp đạo siêu cấp đại năng trấn giữ, nhưng là nó có phản hư cảnh An Lâm trấn giữ a. An Lâm đem Eden treo ngược lên trùy cố sự, cũng sắp thành dân gian tiểu hài đô chi đạo điển cố rồi. Thực lực có thể sánh bằng hợp đạo siêu cấp đại năng tuyệt thế thiên tài. Quản ngươi có phải hay không là hợp đạo, cũng coi ngươi là hợp đạo nhìn. Thái Sơ đại lục sinh linh chính là thực tế như vậy. Đông Hải Long Đình, Ngao Mông cùng với một đám con gái, nhìn trước mặt báo chí trợn mắt hốc mồm. Giả, cái này nhất định là giả. An Lâm làm sao lại ở Tiên Linh Bảo Địa giết cái thất tiến thất xuất cơ chứ? Ngao Mông nắm báo chí thủ đều là run rẩy. Hắn rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì tồn tại à? Truyền cho ta ra lệnh đi. Vô luận là ai, cấm chỉ lấy bất kỳ lý do gì dẫn đến tứ cửu tiên tông. Phàm là kẻ vi phạm, hết thảy đuổi ra khỏi Long Đình. Ngao Mông lớn tiếng nói. Long Đình tá bạc công chúa cũng nhìn qua báo chí nam tử ngẩn người. Ngươi là dục linh cảnh thời điểm, ta cũng vậy dục linh cảnh. Ngươi là hóa thần cảnh thời điểm, ta còn là dục linh cảnh. Ngươi là phản hư cảnh thời điểm, ta còn là dục linh cảnh. Ngươi treo lên đánh hợp đạo cảnh thời điểm, ta vẫn là dục linh cảnh. Cá bạc công chúa đại con mắt bất giác lúc này đã đầy ắp nước mắt, cũng không biết là hận chính mình quá đần, vẫn bị An Lâm cảnh giới tốc độ đột phá kích thích. Long Đình bị sợ tiều, Hắc Vũ tộc cũng bị dọa sợ không nhẹ. Ở Phù Không đại lục thượng, Hắc Vũ tộc môn hội nghị thường lệ cứ theo lẽ thường mở ra. Hắc Vũ tộc đế vương ngồi ngay ngắn ở đế tọa trên, nhìn bên dưới một đám chân vương. Nguyệt Dạ chân vương bởi vì chặn lại An Lâm, cướp lấy thắng tà kiếm nhân họa đắc phúc, bây giờ đang ở hợp đạo thời kỳ mấu chốt. Như thế xem ra, cướp lấy thắng tà kiếm nhiệm vụ thực ra ngầm chứa đến đại kỳ ngộ đại tiên duyên. Không biết chư vị chân vương, có ai nguyện ý cùng ta đồng hành, chặn lại An Lâm, cướp lấy thắng tà kiếm. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là chấn động, luôn luôn sợ chết Hắc Vũ tộc đế vương, lại dự định đích thân ra tay, cường đoạt An Lâm thắng tà kiếm. Hắc Vũ tộc đế vương đứng lên, ngữ khí phong khoáng nói, ai nguyện ý cùng ta đồng hành, đoạt lại tộc ta thánh vật, thắng tà kiếm. Cung điện bên trong, một đám chân vương tràn đầy trần chờ nhìn vương tọa thượng đế vương. Tinh Dạ chân vương, ngươi là lần đầu tiên tiếp cướp lấy thắng tà kiếm nhiệm vụ chân vương. Lần này do ta dẫn đội, ngươi có thể nguyện cùng ta đồng hành. Hắc Vũ đế vương ngữ khí phong khoáng nói. Tinh Dạ chân vương ngữ khí càng phong khoáng nói. Hắc Vũ đế vương a, ta nguyện ý vì tộc ta thiên chi tâm, lần nữa cùng có thể 100 năm. Hắc Vũ đế vương, ngoặc kép. Tại sao Tinh Dạ chân vương có thể cự tuyệt được dứt khoát như vậy cùng phóng khoáng? Trong giọng nói lại vẫn xen lẫn một loại đắc ý cùng tự hào. Thiên Dạ chân vương, ngươi là chân vương bên trong người mạnh nhất, không bằng ngươi cùng ta đồng hành. Hắc Vũ đế vương mở miệng nói. Thiên Dạ chân vương, ha ha, Hắc Vũ đế vương gân xanh nổi lên, cho ta thái độ ngay ngắn điểm. Thiên Dạ chân vương thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói, không đi. Hắc Vũ tộc đế vương, ngoặc kép, một phen thảo luận qua sau, Hắc Vũ tộc đế vương một người ngồi ở đế tọa trên, lâm vào thật sâu tự mình trong hoài nghi. Ai, cô vương thật rất cô độc a. Toàn bộ chân vương cũng tình nguyện đi bàn chuyên xây dựng nhà mới vườn, cũng không muốn cùng Hắc Vũ đế vương cùng đi trước cướp lấy thắng tà kiếm. Tây Hải Hải Tâm Cung, Lam Tiểu Nghê nhìn báo chí, Bích Lam sắc nhãn mắt thành tinh tinh nhãn, An Lâm lão đại thực thật là giỏi. Ở huyết tộc náo loạn long trời lỡ đất đây, Lam Tiên Dương giống vậy mặt lộ cảm khái, thật không hổ là siêu lôi thiên thần, bực này tốc độ phát triển, nói không chừng không bao lâu là có thể thực hành cái kia vĩ đại kế tìm. Chúng ta cũng phải gia tăng kinh lực. Sinh mệnh bên trong cái phòng nhỏ, chủ nhân, ngươi xem, An Lâm cũng có thể treo lên đánh Eden rồi, sẽ để cho ta đi cùng hắn luận bàn một chút đi. Hắc Linh Xà khẩn cầu. Nữ Hoa ở tay máy trước người bồn hoa cười yếu ớt đạo. đánh thắng Eden lợi hại đến mức nào? Ngươi cũng có thể đánh thắng a? Hắc Linh Xà hỏi, vậy phải đến khi An Lâm Cường thành hình dáng gì mới cho phép ta cùng hắn luận bàn? Chờ so với hắn ngươi lợi hại thời điểm. Nữ Hoa thẳng trả lời. Hắc Linh Xà, ngoặc kép, khi dễ như vậy xà sao? Rốt cuộc ta là ngươi tiểu khả ái, hay lại là An Lâm là ngươi tiểu khả ái? Hắc Linh Xà cảm giác mình thất sủng rồi. Ngay tại ngoại giới, bởi vì tiên linh bảo địa sự kiện phong vân dũng động thời điểm, tứ cửu tiên tông chính răng đèn kết hoa, hoan nghênh bọn họ thành viên mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.